Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 214, Kinh Đường Trưởng Lão. Hắn làm sao còn có thể động? Hắn làm sao còn có thể động? Đối oanh nhất quyền, chính mình còn không thể động. Lộ Thần lại như cũ đi nhanh mà đi. Ăn nói tự nhiên, Quách Tùng trong lòng cuồng hống không thôi. Con mắt đều nhanh nứt ra hốc mắt. Mà giờ khắc này hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Lộ Thần bước vào kinh các. Liền nửa chữ đều nôn không ra đến. Chỉ cần hắn mới mở miệng, thể nội khí máu liền sẽ hỗn loạn, dẫn phát trọng thương. 3 tháng sau cũng là tông môn thi đấu. Giờ phút này hắn tuyệt đối không thể thụ thương. Thật mạnh, chỉ có khí hải lục trọng thiên lại có thể cùng Quách Tùng liều lên nhất quyền. Liền Quách Tùng cũng còn không có bình phục khí huyết. Hắn đúng là nhanh chân lưu tinh mà đi. Thật sự là hung mãnh. Chưa hẳn, nói bất định hắn là đánh ra xưng mặt mạo xưng bàn tử. Liều nội thương lại hành tẩu. Dù sao ăn bám mặt trắng nhỏ lớn nhất mất không tầm thường cũng là mặt mũi. Mọi người nghị luận không nghỉ, nhưng mà Quách Tùng phẫn nộ cùng mọi người nghị luận lời nói đều không có quan hệ gì với Lộ Thần. Hắn đã mang Tần Kỳ bước vào kinh các bên trong, mà Tần Kỳ không có hỏi nhiều một câu vừa mới này nhất quyền sự tình. Huyền thiết cầu dây bên trên sự tình thật giống như không có phát sinh đồng dạng. Lộ Thần vốn đã chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác. Tần Kỳ một câu không có hỏi, nhưng thật ra làm hắn âm thầm sinh ra hảo cảm. Kinh các, phía sau cửa, một tên râu tóc bạc trắng lão giả chính nâng một bản quyển sách nhìn ra say sưa ngon lành. Gặp Lộ Thần cùng Tần Kỳ đi tới, lão giả đem ánh mắt theo quyển sách bên trên rời, cười dịu dàng nhìn về phía Lộ Thần. Tiểu tử, vừa mới này nhất quyền khí thế không tệ. Bất quá ngoại môn đệ tử có thể không có bước vào nội môn kinh các tư cách. Ngươi là này một đường đệ tiểu tử, liền cái này quy củ cũng không hiểu sao. Giảng bài thạch thất mặc dù bạo phát huyền băng hàn khí, chẳng những sau đó tiến đến giải quyết người cũng không phải Yến Khiêm Chi ta. Bởi vậy Yến Khiêm Chi cũng không nhận ra Lộ Thần. Gặp qua Yến trưởng lão, Tần Kỳ cung kính nói, hướng Lộ Thần là một cái ánh mắt, đây là lão giả cũng là kinh đường trưởng lão Yến Khiêm Chi. Nghe vậy, Lộ Thần dò xét liếc một chút, chỉ gặp lão giả một thân sạch sẽ hoàng y, khuôn mặt mặc dù gầy gò, chẳng những tinh thần đầu vô cùng tốt, ánh mắt quắc thước, gặp qua Yến trưởng lão, đệ tử đến từ khoáng đường. Lộ Thần báo chi tiết, đang khi nói chuyện lấy ra Phàn Thịnh trưởng lão tín vật, cũng đem ngọn nguồn rõ. Đã dạng này, các ngươi mau mau đi vào đi. Nội môn đệ tử có thể theo kinh các bên trong miễn phí chọn lựa một môn điển tịch. Đợi chút nữa ngươi cần phải cảnh giác cao độ. Yến Nghiêm Chi mỉm cười, lập tức cúi đầu đọc sách. Không qua hắn trong mắt lại là chớp tắt qua một vòng duệ trí quang mang. Lời nói này xong, hắn hướng Lộ Thần cùng Tần Kỳ phất phất tay, ra hiệu đôi người có thể tiếp tục tiến lên. Đệ tử sẽ, Lộ Thần thu hồi Phàn Thịnh trưởng lão tín vật, lúc này mới cùng Tần Kỳ hướng kinh các bên trong đi đến. Hắn sở dĩ muốn tới kinh đường kinh các đến, cũng là biết rõ nội môn đệ tử có thể theo nội môn kinh các bên trong chọn lựa một môn điển tịch. Này môn điển tịch có thể là công pháp, chiến kỹ, luyện đan chi thuật, khống hỏa chi thuật, chờ chút, ngươi là lần đầu tiên tới kinh các, ta trước cùng ngươi nói một chút kinh các bố cục đi. Đi về phía trước một khoảng cách, Tần Kỳ chủ động nói, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, một bộ rửa tay lắng nghe hình. Hắn xác thực là lần đầu tiên tới kinh các, mà Tần Kỳ lại là kinh đường nội môn đệ tử, thường xuyên đến đây kinh các tìm đọc tư liệu điển tịch. Đối kinh các vô cùng quen thuộc, từ Tần Kỳ đến giới thiệu một phen, hắn có thể tiết kiệm hứa đã lâu ở giữa. Kinh các tổng cộng chia làm 8 tầng, đây là đệ nhất tầng đều là một chút huyền tự trách trí nhớ loại điển tịch. Trong điển tịch cái gì cũng có thể nói là phong phú toàn diện, bất quá không có gì giá trị, không đáng đem miễn phí chọn lựa một môn điển tịch thời cơ lãng phí tại đây là phía trên. Tần Kỳ chậm rãi nói, ân, Lộ Thần đáp lại một tiếng, lúc rảnh rỗi tới xem một chút những này huyền tự trách trí nhớ nhưng thật ra có thể. Nếu đem chọn lựa một môn điển tịch thời cơ lãng phí tại đây là phía trên. Xác thực đáng tiếc, đang khi nói chuyện, hắn cùng Tần Kỳ đạp vào kinh các tầng thứ hai. Tần Kỳ nhìn Lộ Thần liếc một chút, vừa chậm rãi nói, đây là tầng thứ hai đều là cảnh giới công pháp một loại điển tịch. Nếu là ngươi cảm thấy chính mình trước kia tu luyện cảnh giới công pháp quá mức thấp, có thể ở chỗ này một lần nữa vì chính mình chọn lựa một môn cảnh giới công pháp. Bất quá chuyển đổi công pháp cần cực kỳ thận trọng, mà điều kiện tiên quyết là có thể tìm tới tương tự công pháp. Người trước kia tu luyện là kim thuộc tính cảnh giới công pháp. Hiện tại cũng chỉ có thể chọn lựa kim thuộc tính cảnh giới công pháp. Không cần, chúng ta qua lầu ba. Lộ Thần quả quyết lắc đầu. Hắn tu luyện cảnh giới công pháp đã đầy đủ nhiều. Bên trong thần kiếm dưỡng khí quyết là một môn luyện khí công pháp. Thao thiết thôn thiên đã là một môn luyện thể công pháp. Mà cửu long châm ngôn là long tộc cảnh giới công pháp. Vừa đến, hắn đem đây là ba môn công pháp luyện thành. Đã rất không dễ dàng. Thứ hai, vô luận là thần kiếm dưỡng khí quyết. Hay là thao thiết thôn thiên kinh. Hoặc là cửu long châm ngôn. Đều là một môn vô cùng cường đại công pháp, hoàn toàn không có thay đổi tu luyện tất yếu. Tần Kỳ hơi hơi kinh ngạc, ước chừng ba phần người tấn thăng nội môn đệ tử về sau. Lần thứ nhất tiến vào kinh các lúc, đều sẽ chọn lựa một môn cường đại cảnh giới công pháp làm tiếp tục. Vì về sau thời gian dài tu luyện tính toán, bất quá Lộ Thần đã nói rõ không cần chọn lựa cảnh giới công pháp. Tần Kỳ tự nhiên sẽ không cưỡng cầu, dẫn Lộ Thần tiến về kinh các tầng thứ ba. Đây là tầng thứ ba cất giữ chiến kỹ một loại điển tịch. Nếu là người thiếu khuyết chiến kỹ, có thể ở chỗ này chọn lựa một môn chiến kỹ điển tịch. Tần Kỳ, nghe vậy, Lộ Thần nhãn tình sáng lên, mỉm cười nói, ngay tại đây là tầng thứ ba nhìn xem. Mặt trên còn có luyện đan thuật loại điển. Tịch, khống hỏa thuật loại điển tịch, dược tài bồi dưỡng thuật loại điển tịch, ngươi đi đều không đi? Tần Kỳ kinh ngạc hỏi, lần thứ nhất tiến nhập nội môn kinh các, còn lại hơn 6 phần 10 người, lại phân 3 phần, một bộ phận người hội chọn lựa luyện đan thuật loại điển tịch, một bộ phận người hội chọn lựa khống hỏa thuật loại điển tịch. Còn có một bộ phận người hội chọn lựa dược tài bồi dưỡng thuật loại điển tịch. Không đi, ta hiện tại vừa vặn cần một môn chiến kỹ loại điển tịch. Lại nói chỉ có thể chọn lựa một môn điển tịch. Coi như nhìn chúng cũng không thể chọn lựa. Nhìn ra lại ăn không? Há không phải chính mình cho chính mình trả lại không thoải mái. Nếu như tại đây là tầng thứ ba bên trong chọn lựa không đến thích hợp ta chính mình chiến kỹ điển. Tịch, lại đi phía trên tầng lầu nhìn xem cũng không muộn. Lộ Thần hạ quyết tâm. Bỗng nhiên, Lộ Thần nghĩ đến cái gì? Một mặt hưng phấn không thôi bộ dáng. Ánh mắt nhìn về phía Tần Kỳ. Vội vàng hỏi, điểm cống hiến không phải có thể đổi lấy sao? Nghe vậy, Tần Kỳ nhịn không được ho nhẹ hai tiếng. Chậm rãi, xác thực có thể. Bất quá, nàng muốn nói lại thôi. Nhìn Lộ Thần liếc một chút, một bộ ấp a ấp úng không có ý tứ nói bộ dáng. Thấy thế, Lộ Thần mục đích lộ ra kinh ngạc. Tần Kỳ luôn luôn quả quyết, làm việc nói chuyện nhanh chóng quyết đoán, không chút nào dây dưa dài dòng. Sau giờ phút này cùng chính mình nói chuyện do dự, có cái gì thì nói cái đó là được. Lộ Thần, một môn chiến kỹ loại điển tịch. Ít thì 12 vạn điểm cống hiến, nhiều thì cân nhắc 10 vạn điểm cống hiến. Còn công pháp điển tịch, luyện đan thuật điển tịch, khống hỏa thuật điển tịch các loại, cũng là không sai biệt lắm giá trị điểm cống hiến. Tần Kỳ đôi mắt đẹp nhìn về phía Lộ Thần, chậm rãi nói, Lộ Thần mi đầu hơi hơi nhảy lên một chút, nhất thời minh bạch Tần Kỳ vừa mới vì sao muốn nói lại thôi. Xem ra Tần Kỳ là không muốn đả kích đến hắn, một môn điển tịch ít thì 1-2 vạn điểm cống hiến. Nhiều thì cân nhắc 10 vạn điểm cống hiến, mà hắn thân phận thạch bài bên trong chỉ có 3.000 điểm cống hiến. Vạn nhất chọn chúng một cái giá trị cân nhắc 10 vạn chiến kỹ điển tịch. Chỉ bằng trong tay hắn điểm cống hiến liền thanh toán số lẻ đều không đủ. Nghĩ tới đây, Lộ Thần cảm thấy Yến Khiêm Chi muốn chính mình cảnh giác cao độ thật đúng là chính xác vô cùng. Lần một thời cơ, chọn lựa giá trị mấy vạn đến cân nhắc 10 vạn điển tịch. Xác thực cần thận trọng đối đãi. Dù sao lần tiếp theo đụng với tương ứng điểm cống hiến lại đến kinh các bên trong chọn lựa điển tịch. Còn không biết phải tới lúc nào. Nội môn kinh các, tông môn quản lý nghiêm ngặt. Chẳng những có thể đưa ra lần một miễn phí chọn lựa thời cơ đã rất không tệ. Ngoại môn kinh các đối về rộng rãi rất nhiều. Chỉ cần là tông môn đệ tử đều có thể đi vào mượn đọc điển tịch. Bất quá điển tịch giá trị so ra mà nói dễ hiểu một chút. So ra kém nội môn kinh các. Tần Kỳ, ta để ý tới. Lộ Thần hơi hơi gật đầu. Tông môn kinh các bên trong điển tịch cũng không phải đến không. Là nhiều đời tông môn người liều mạng đổ máu truyền thừa xuống. Tấn thăng nội môn đệ tử liền có thể miễn phí chọn lựa một môn công pháp hắn đã rất hài lòng. Mà điểm cống hiến tên như ý nghĩa. Cũng là hắn đối tông môn cống hiến bao nhiêu. Nếu không có Tần Kỳ bọn họ kiếm ra 3.000 điểm cống hiến giá trị. Hắn liền 1 điểm cống hiến giá trị cũng không. Giờ phút này có thể miễn phí chọn lựa một môn giá trị mấy vạn. Thậm chí cân nhắc 10 vạn điển tịch. Trong lòng của hắn tự nhiên cũng không có gì bất mãn. Hắn cũng không phải là chỉ biết tác thủ. Mà không biết hồi báo người. Đột nhiên. Lộ Thần nghĩ đến cái gì? Thần sắc nhất chính, đa tạ Tần sư tỷ đem ta dẫn tới nơi này. Ta ngay tại đây là kinh các tầng thứ 3 bên trong chọn lựa một môn chiến kỹ loại điển tịch. Tần sư tỷ nếu đang có chuyện, có thể tự trước tiên rời đi là được. Tần Kỳ mỉm cười, khách khí cái gì, coi như ta không dẫn ngươi đến. Khó ngươi còn tới không nơi này. Đã ngươi muốn tuyển chọn chiến kỹ loại điển tịch, ta trái phải vô sự, liền theo ngươi cùng một chỗ nhìn xem. Lộ Thần trong lòng nhất động, Tần Kỳ gặp biết nhiều phổ biến, có nàng ở một bên thay bàn tay mình bàn tay cũng là không phải một chuyện xấu. Nghĩ tới đây, hắn không nói thêm gì nữa, trực tiếp hướng tầng thứ 3 từng dãy giá sách bên trong đi đến. 3 chân 4 cẳng đi vào đàn mộc trước kệ sách. Lộ Thần phát hiện trước mắt một màn, cùng hắn suy nghĩ không thái nhất dạng, vốn cho rằng tinh xảo đàn mộc trên kệ hội bày đặt từng quyển cổ xưa thư tịch. Rút cuộc trước mắt nào có nửa bản thư tịch, liền cái mảnh giấy vụn cũng không có, điển tịch đều cất giữ trong những này thạch bài bên trong. Những này thạch bài cùng thân phận thạch bài tương tự, gặp Lộ Thần thần sắc kinh ngạc. Tần Kỳ giải thích một câu, Lộ Thần nghĩ một hồi, trong lòng thoải mái, nếu là trang giấy, chỉ sợ dùng không nhiều thiếu niên liền sẽ mục nát rớt. Vẫn phải một lần nữa trích ra thay đổi, mà đem điển tịch lưu giữ nhập thạch bài bên trong, cất giữ niên hạn tự nhiên năng với lâu hơn một chút. Làm sao xem xét, người đem một sợi chân khí rót vào bên trong thử nhìn một chút. Cầm lấy một khối hỏa hồng sắc, mặt điển tịch thạch bài, Lộ Thần tâm niệm khẽ nhúc nhích, một sợi chân khí xuyên thấu qua đầu ngón tay bì mô rót vào đến hỏa hồng sắc mặt thạch bài trong. Điển tịch, làm sao lại không có phản ứng? Lộ Thần kinh ngạc, trong cơ thể ngươi là kim thuộc tính chân khí, loại này hỏa hồng sắc mặt thạch bài đều là ghi chép một chút hỏa thuộc tính loại chiến kỹ điển tịch. Tiến vào kinh các thật là người chọn điển tịch. Chẳng những điển tịch lại làm sao không đang chọn người. Tần Kỳ chậm rãi nói. Người chọn điển tịch. Điển Tịch lại làm sao không đang chọn người? Nghe vậy, Lộ Thần trong lòng hơi có chút xúc động. Thạch Bài Điển Tịch sẽ như thế. Chỉ sợ là tông môn cố ý làm. Chỉ tại khuyên bảo đệ tử. Chọn lựa cùng tu luyện cùng tự thân tướng thích hợp công pháp và chiến kỹ. Tần Kỳ mặc dù biết rõ điểm này, nhưng lại không có nói thẳng ra đến, mà chính là muốn chính mình thử qua một phen về sau mới làm giải thích. Đồng dạng là ta phải để chính mình lĩnh hội ra bên trong lý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.